Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, Thái Đế, Tây Đế, Thần Vương, nếu như cổ thần hủy diệt, tạo vật chủ bộ tộc liền lại không ngóc đầu trở lại khả năng. Tần Mục ánh mắt sâu xa, nói, bây giờ còn có lật bàn cơ hội, chờ đến cổ thần chết hết. Như vậy bất luận kẻ nào cũng không có phản kháng thiên đình khả năng. Lãng Uyển Thần Vương đứng trong xe, thần thức ba động, hướng thiên lũy thành vọt tới ngàn vạn bạch hổ thiên cung thần ma lập tức như mưa từ không trung ngã xuống, thiên long bảo liễn tiến quân thần tốc. Những nơi đi qua, tây cực thiên thần ma nhao nhao rơi xuống. Bất quá những thần ma ngã xuống kia cũng không thụ thương. Chỉ là trận pháp đại loạn. Bạch hổ thiên cung nam thiên môn trước có cự thần lực sĩ nổi trống tam thông, lại có hai vị kim giáp thần nhân đi vào dưới cửa che treo ở nam thiên môn kim đạc cửa đạc, lay động đại đạc. Trước cửa tướng sĩ buông xuống cờ xí, bạch hổ thiên cung thần ma đại quân lập tức đình chỉ tiến lên. Nam thiên môn trước cự thần lực sĩ lại nổi trống ngũ thông, bạch hổ thiên cung tất cả thần ma lập tức chỉnh đốn trận thế. Cự thần lực sĩ nổi trống một trận, tất cả thần ma tướng sĩ nguyên địa chỉnh đốn quân bị đều nhịp, tiếng trống ngừng. Đón thiên long bảo liễn chính là vô biên vô tận tây cực thiên thần ma đại quân. Những thần ma này sừng sững trên không trung, không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt, giữa thiên địa tràn ngập túc sát chi khí. Sáu con thiên long kia thấy thế, cũng không khỏi tự chủ ngừng lại, không dám tiếp tục xâm nhập. Long Kỳ Lân quát lớn một tiếng, những thiên long này lúc này mới cả gan tiến lên, nhưng tốc độ thả chậm rất nhiều. Tần Mục nhìn về phía trước, không khỏi tán thưởng, bạch hổ thiên cung thần ma điều khiển như cánh tay, tại trong quân đội rất là hiếm thấy. Đương nhiên, nếu như đổi lại Duyên Khang quân đội, có thần thức cùng tam nguyên thần hội quyết loại hình pháp thuật chỉ huy, sẽ chỉ so Tây Cực Thiên làm được càng tốt hơn. Thiên Long bảo liễn rốt cục đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Dừng lại, Tần Mục đứng tại trên bảo liễn lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, một vị nữ tướng đi tới, khom người nói, Thiên Tôn, bệ hạ cho mời. Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, ta đi qua Bắc Cực Thiên, Đông Cực Thiên, Bắc Đế Huyền Vũ cùng Đông Đế Thanh Long đều là đến đây đón lấy. Tây Đế lại ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện, là để cho ta tiến đến yết kiến nàng sao? Nữ tướng quân kia sắc mặt nghiêm nghị, nói, bệ hạ có áo giáp tại thân, tự mình xuất chinh, không tiện tự mình đến nghênh. Tần Mục mỉm cười một tiếng, nói, như vậy, cáo từ, chờ đến Tây Đế chết qua một lần đằng sau, ta lại đến phúng viếng bệ hạ, vì nàng nhặt xác a. Long bàn, quay đầu xe, chúng ta đi, nói đi, quay người trở về bảo liễn, ngồi xuống tới. Long Kỳ Lân do dự một chút, thét ra lệnh sáu đầu thiên long quay đầu xe, nhưng vào lúc này, chỉ nghe thanh âm của một nữ tử truyền đến, cười nói, Mục Thiên Tôn dừng bước. Long Kỳ Lân ghìm chặt dây cương, nhìn về phía trong xe Tần Mục, cách rèm châu, hắn cũng nhìn không ra Tần Mục hỉ nộ. Tần Mục thanh âm từ trong xe truyền đến, thản nhiên nói, là Tây Đế sao? Một nữ tử người mặc áo giáp từ trong Bạch Hổ Thiên Cung đi ra, sau lưng hiện ra Bạch Hổ đứng đầu, cúi đầu án chảo, làm bộ muốn lao vào, hung ác không gì sánh được, vẻn vẹn là đầu hổ liền che khuất bán khuyết thiên cung. Nữ tử kia một thân vũ trang, tư thế hiên ngang, cười nói, đúng vậy, Thiên Tôn có thể rời bước đi ra gặp mặt. Không thể, Tần Mục thanh âm từ phía sau bức rèm che truyền đến, không mặn không nhạt nói, ta là Thiên Tôn. Đến đây bái phỏng, ngươi để cho ta tới ngươi Lăng Tiêu Điện bái kiến ngươi. không khỏi mất cấp bậc lễ nghĩa. Hôm nay ta liền không còn xuống xe, miễn cho giày xéo ngươi Tây Cực Thiên. Ngươi lên xe tới, Tây Đế có chút nhíu mày, lườm Tả Hữu một chút, nhịn xuống nộ khí, nói, Thiên Tôn không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Mục cười ha ha, thản nhiên nói, ta nghe nói Tây Cực chi địa có mãnh hổ, kiệt ngạo khó thuần, hổ xảo trá đa nghi, thế nhưng gặp con mồi liền mừng rỡ, tập trung tinh thần, không rảnh lưu ý bốn phía. Bởi vậy thợ săn cầm hổ, đưa một dê tại hổ trước, mãnh hổ nhào dê, thợ săn giết hổ, thì hổ chết. Tây Đế giận tím mặt, cất bước đi tới, leo lên bảo liễn, xốc lên rèm trâu đi vào, nói, Thiên Tôn có gì chỉ giáo, không ngại nói rõ, nàng lúc này mới chú ý tới trong xe còn có người khác. Không khỏi ánh mắt rơi vào Lãng Uyển Thần Vương trên thân. Trong lòng nghi hoặc, đế hậu nương nương, trong nội tâm nàng nghiêm nghị, trên thân kim thiết va chạm, vang dội keng keng, lạnh lùng nói, Mục Thiên Tôn cùng đế hậu cùng nhau đến đây, là dự định giết ta sao? Tần Mục giơ tay lên nói, Tây Đế mời ngồi, Tây Đế hừ một tiếng, ngồi xuống tới, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao tiếp cận Lãng Uyển Thần Vương. Đột nhiên nói, ngươi không phải đế hậu, trên người ngươi không có loại mùi kia. Lãng Uyển Thần Vương sắc mặt hờ hững, buồn bã nói, như vậy Tây Đế cảm thấy ta sẽ là ai? Tây Đế vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang xem kỹ lai lịch của nàng. Tây Đế, ngươi cũng đã biết ngươi tử kỳ đến rồi. Tần Mục cười nói, ngươi bây giờ khởi binh, chỉ cần tiến đánh đối diện Thiên Lũy Thành. Hai binh đụng vào nhau thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Hồng Thiên Tôn mưu đồ đã lâu, chờ lấy ngươi vào cuộc. Ngươi Tây Cực Thần Ma Đại Quân đi vào dưới thành, Hồng Thiên Tôn Nguyên Thần liền sẽ nhập chủ thần khí Ngự Thiên Tôn. Không cần mấy hiệp, ngươi liền vẫn lạc tại chỗ. Tây Đế ánh mắt từ Lãng Uyển Thần Vương trên mặt rời, quay kính xe xuống trông về phía xa Thiên Lũy Thành hậu phương thần khí Ngự Thiên Tôn. Nói, ý của ngươi là nói, Hồng Thiên Tôn đã đến. Lời ấy sai lớn, ta được đến tin tức. Thập Thiên Tôn giờ phút này đều tại Thiên Đình, lẫn nhau cản trở, bọn hắn lẫn nhau uy hiếp phía dưới. Căn bản là không có cách từ Thiên Đình thoát thân. Ngược lại là ngươi mang theo vị đạo hữu này đến đây, mưu đồ làm loạn, sợ là muốn mượn nàng chi thủ diệt trừ ta. Nàng cười lạnh nói, ta có thể cảm nhận được trên người nàng sát ý. Tần Mục bật cười nói, ta diệt trừ ngươi làm gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi muốn mượn lực lượng của ta, để cho mình có một con đường lùi. Ta cũng muốn mượn ngươi lực lượng đến đối kháng Thiên Đình. Người ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai tổn hại. Ta đến đây bái phỏng là khuyên ngươi không cần tự tìm đường chết. Kỳ thật cũng không phải là ta nhìn ra đó là cái nhằm vào cổ thần cục, mà là ác đế Huyền Vũ nhìn ra đây là một cái thỉnh quân nhập úng cục, mời ta đến đây cáo chi ngươi. Tây Đế nghe được là Bắc Đế Huyền Vũ để hắn đến đây khuyên bảo chính mình, lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, thử do xét nói, thật sự là Bắc Đế Huyền Vũ để cho ngươi tới. Tần Mục gật đầu, trên mặt nụ cười nói, Tây Đế nếu không tin, vậy liền phái người tiến về Bắc Cực Thiên hỏi thăm. Tây Đế nửa tin nửa ngờ, quay kính xe xuống, gọi một vị nữ thần tướng, phân phó một phen, nữ thần tướng kia liền vội vàng khom người, bước nhanh đi. Tần Mục thản nhiên nói, ngươi dưới trướng thần nhân có qua có lại, chỉ sợ phải hao phí mấy ngày thời gian, không bằng dạng này, ngươi đi đầu lui binh. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy giết ngươi vô vọng, liền biết ngươi nhìn thấu mưu kế của hắn, không cần thiết tiếp tục ẩn tàng, ta gọi hắn đi ra, hắn tất nhiên sẽ hiện thân một hồi. Tây Đế khóe mắt nhảy lên, lại lần nữa quay kính xe xuống. phân phó một tiếng, bên ngoài truyền đến bây giờ thu binh tiếng vang, Tây Cực Thiên Thần Ma đại quân nhao nhao triệt thoái phía sau. Cho dù là lui binh cũng không hề loạn lên chút nào. Tần Mục đứng dậy, đi vào Lãng Uyển Thần Vương bên người, mở ra một cái khác quạt gió cửa sổ nhìn lại, không khỏi tán thưởng không thôi. Mục Thiên Tôn nhìn ta dưới trướng binh tướng như thế nào? Tây Đế cười nói, Tần Mục nói lên từ đáy lòng, đích thật là cường binh, thiên hạ ít có, chỉ so với Duyên Khang kém một phần, nhưng rất không yếu. Tây Đế không vui, Duyên Khang, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có cường binh. Bệ hạ, Duyên Khang sư thừa khai hoàng, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, nếu bàn về chiến lực, tự nhiên là so ra kém Tây Cực Thiên, nhưng nếu luận chiến trận, Tây Cực Thiên thúc ngựa không kịp. Tần Mục đi ra bảo liễn, cất cao giọng nói, Hồng Thiên Tôn, nếu đã tới, sao không hiện thân một hồi? Hắn vận dụng thần thức, thanh âm truyền đến Thiên Lũy Thành, hóa thành cuồn cuộn lôi âm. Tây Đế cách cửa sổ hướng thần khí Ngự Thiên Tôn kia nhìn lại. Thần khí Ngự Thiên Tôn không nhúc nhích. Tây Đế nhìn về phía ngoài xe Tần Mục, con người hơi co lại. Lãng Uyển Thần Vương ho nhẹ một tiếng, Tây Đế con người lại lần nữa thư giãn, cười nói, vị đạo hữu này, ngươi cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, chúng ta là không gặp qua. Lãng Uyển Thần Vương nói, có lẽ gặp qua, cũng có lẽ không có. Tây Đế ánh mắt lấp lóe, nói, ngươi rất kỳ quái, để cho ta càng ngày càng cảm thấy ngươi giống như là. Đột nhiên, nàng con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng quay đầu, chỉ gặp thần khí Ngự Thiên Tôn đôi mắt mở ra, một mảnh màn ánh sáng trắng bắn ra, màn ánh sáng trắng so trăm ngàn vầng thái dương còn muốn sáng tỏ, giống như một đạo cầu ánh sáng. Cầu ánh sáng này chính khoác lên trên Nam Thiên Môn của Bạch Hổ Thiên Cung, đặt ở cửa đỉnh. Tây Đế nắm chặt nắm đấm, cười lạnh không thôi. Trên cầu ánh sáng kia, một vị lão giả người mặc bạch bào, mày trắng râu bạc, chân đạp cầu ánh sáng hướng bên này đi tới. Hắn tay áo bồng bềnh, tựa như muốn theo gió quay về, không nói ra được thoải mái, nhưng mà thân thể của hắn lại phảng phất cực kỳ nặng nề. Đi đến nửa đường lúc, cầu ánh sáng liền đem Bạch Hổ Thiên Cung Nam Thiên Môn ép tới kéo kẹt chìm xuống dưới. Thậm chí ngay cả tòa Bạch Hổ Thiên Cung cũng bị ép tới nghiêng xuống tới. Không ngừng rơi xuống, đợi cho lão giả mặc bạch bào kia đi đến Thiên Long Bảo Liễn trước. Toàn bộ Bạch Hổ Thiên Cung bị ép tới rơi xuống trên mặt đất. Nam Thiên Môn bị ép tới chìm vào lòng đất. Tây Đế ngơ ngác nhìn lão giả không ngừng tới gần này, thân thể có chút run rẩy. Tần Mục khom người đón lấy, cười nói, Hồng Thiên Tôn, ngươi đang yên đang lành dưỡng thần, ta lại đem ngươi tỉnh lại, thật sự là băn khoăn. Hồng Thiên Tôn vội vàng hoàn lễ, cười ha ha nói, đạo huynh, ngươi chính là thiên minh tại thế duy nhất sáng lập Nguyên Lão. Ngươi một tiếng kêu gọi, ta cũng không thể không tỉnh lại. Tần Mục đưa tay, cười nói, Hồng đạo hữu, mời vào xe nói chuyện. Tây Đế cũng trong xe chờ đợi đạo hữu đâu. Hồng Thiên Tôn khom người nói, đạo huynh trước hết mời. Tần Mục đi vào trong xe, Hồng Thiên Tôn đi theo cất bước đi vào. Tần Mục mời hắn ngồi xuống, Hồng Thiên Tôn vội vàng lại lần nữa khom người tương thỉnh. Tần Mục trở lại trên chủ tọa, Hồng Thiên Tôn lúc này mới ngồi xuống tới, trước hướng Tây Đế chắp tay, lại hướng Lãng Uyển Thần Vương chắp tay. Ha ha cười nói, đạo huynh trong bảo liễn nho nhỏ này, ngược lại là tụ tập thái cổ, viễn cổ cùng hôm nay cự đầu, thật sự là dị số. Tây Đế đến từ thái cổ, vị này thần vương cũng tới từ thái cổ. Đạo huynh đến từ hôm nay, mà ta tại đến từ viễn cổ. Đồng, Tây đế trên bảo tọa lan can bị nàng xinh xinh bóp nát. Bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm đối diện Lãng Uyển thần vương. Thanh âm khàn khàn nói. Thái cổ thần vương, ngồi xuống. Tần mục giận dữ, trùng điệp vỗ lan can. Quát, Tây đế nhìn một chút Lãng Uyển thần vương. Lại nhìn một chút Hồng Thiên Tôn. Tự biết chính mình hôm nay chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Không khỏi tức giận hừ một tiếng, trùng điệp ngồi xuống, thiên long bảo liễn kịch liệt sóc nảy chấn động, phía ngoài sáu đầu thiên long bị cũng phát ra gào thét. Tần mục một trận thịt đau, ta chiếc xe này bảo tỏa, bị nàng ngồi nát một cái, càng xe cũng gãy mất một cây, bánh xe chỉ sợ cũng bẹp, nữ nhân này, cái mông cứng rắn như sắt. Hắn phấn chấn tinh thần. Ánh mắt rơi trên người Hồng Thiên Tôn, cười nói, Thái đế mắt sáng như đuốc, vậy mà nhận ra thần vương. Tây đế nghe nói như thế, toàn thân lông hổ nổ lên, đâm vào trên người áo giáp thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí, ngay cả tóc của nàng cũng từng chiếc dựng thẳng lên, bốn phương tám hướng dựng thẳng đến thẳng tắp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.